Truyện dài Anh mãi yêu em. Tác giả Nguyễn Quỳnh Nương. TV thân mời tất cả các anh chị cùng thưởng thức. Tập 1. Anh mãi yêu em, Cát Tường ơi. Cát Tường nắm bàn tay của Tuấn Kha và kêu gào thảm thiết. Không, Tuấn Kha ơi, anh đừng có bỏ em, đừng có làm vậy mà, em xin anh Tuấn Kha ơi. Tuấn Kha bóp nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của Cát Tường, giọng anh mệt nhọc. Cát Tường, đừng khóc nữa em, anh chỉ muốn nhìn thấy em cười thôi. Cát Tường đưa tay quẹt ngang nước mắt, rồi nàng cười méo xẹo, nói: em sẽ cười mà, chỉ xin anh đừng có bỏ em, Tuấn Kha ơi, em cười nè. Tuấn Kha thở dốc, anh gọi thiên sử, thều thào: Thiên sử. Thiên sử bước đến bên Tuấn Kha, giọng thiên sử nhà tên: Chuyện gì hả Tuấn Kha? Tuấn Kha cố đưa tay nắm lấy bàn tay của Cát Tường đặt vào tay thiên sử. Nhớ thai tạo, chăm sóc cho Cát Tường, đừng để ai ăn hiếp Cát Tường. Cát Tường rút nhanh bàn tay mình lại, nàng nhìn Tuấn Kha và khóc nức nở. Đừng mà Tuấn Kha ơi, em không có cần ai hết, em chỉ cần có anh thôi Tuấn Kha ơi. Tuấn Kha gượng cười, trên gương mặt của anh hàn nguyên sự đau đớn. Anh mãi yêu em, Cát Tường ơi. Cát Tường ấp úng, rồi nàng nhìn Tuấn Kha nói qua làn nước mắt. Em cũng yêu anh, Tuấn Kha, đừng có bỏ em. Tuấn Kha lắc đầu khổ sở. Hãy sống thật với tình yêu của em, Cát Tường, đừng có vì anh mà. Tuấn Kha nhăn mặt, anh nghe người mình nhức buốt. Anh quay lại nhìn vị bác sĩ rồi nói với giọng đứt quãng. Đưa tôi vào trong đi, Minh An. Minh An gật nhẹ đầu rồi để chiếc băng ca của Tuấn Kha đi. Nhưng Cát Tường đã bấu mạnh vào tay Minh An van xin. Đừng Minh An, đừng mà. Minh An ơi đừng. Minh An cất giọng buồn buồn. Hãy để cho Tuấn Kha hoàn thành tâm nguyện cuối cùng này đi. Đôi mắt của Tuấn Kha đã nhắm nghiền. Hình như anh không còn nghe thấy tiếng gào khóc của Cát Tường nữa. Cát Tường buông nhẹ tay, nàng lê đôi chân nặng như chì theo Minh An. Trong mắt nàng, bầu trời vẫn thế, nhưng có ai biết chăng trong lòng nàng, bầu trời đang sụp đổ. Cát Tường và thiên sử ôm chặt nhau trong lúc chiếc băng ca của Tuấn Kha được đẩy vào phòng phẫu thuật. Trước khi cánh cửa địa ngục đó đóng lại, Cát Tường còn kịp nhìn thấy một thân thể nát như đầy máu me của một người khác bên cạnh Tuấn Kha. Nàng gào lên trong tuyệt vọng. Tại sao vậy? Đừng bỏ em Tuấn Kha. Thiên sử ôm Cát Tường vào lòng, anh lau nước mắt cho nàng, giọng anh trầm buồn. Cát Tường, hãy để cho Tuấn Kha được đi thanh thản. Cát Tường bấu vào chiếc lưng to lớn của thiên sử, nàng hét lên. Tại sao anh ấy lại làm như vậy chứ? Tại sao anh ấy lại nhẫn tâm với bản thân của mình? Thiên sử cố giải thích cho Cát Tường. Bởi vì Tuấn Kha đã biết nó không còn sống được nữa, cho nên nó muốn chết một cách có ý nghĩa, làm đúng với lương tâm của một thầy thuốc. Bất giác Cát Tường quay lại cánh cửa địa ngục đang đóng im lìm. Nàng nhìn trừng trừng với những giọt nước mắt lăn dài. Nàng nấc lên. Chính hắn đã cướp đi Tuấn Kha. Em thù hắn. Thiên sử ngăn Cát Tường lại. Cát Tường, em đừng có nói bậy. Đây là Tuấn Kha tự nguyện. Nếu Tuấn Kha biết em nghĩ như vậy, thì Tuấn Kha sẽ thất vọng về em. Hãy để cho Tuấn Kha thanh thản mà ra đi. Cát Tường hát lên trong kinh hoàng. Không, Tuấn Kha ơi! Rồi nàng đã ngất đi. Thân thể của nàng mềm nhũn trên tay thiên sứ. Và thì thầm: Tuấn Kha, hôm nay em có tin vui muốn nói với anh. Cát Tường thắp cho Tuấn Kha nén nhang. Nàng ngồi bên mộ anh nói tiếp: Em đã tốt nghiệp rồi và em đoạt được hạng U. Nhiều công ty mời em về làm việc, song em vẫn chưa có nhận lời ai hết. Cát Tường nhìn di ảnh của Tuấn Kha trên bia mộ. Nụ cười của anh vẫn rạng ngời như lần đầu nàng gặp anh. Cát Tường rưng rưng: Nếu ngày đó em chấp nhận tình yêu của anh, chúng ta sẽ có những ngày tháng vui vẻ. Anh sẽ ra đi mà không còn hối tiếc. Nhưng em đã không chấp nhận anh. Sự ra đi của anh đã làm cho trái tim em luôn dằn vặt và dai dứt. Cũng tại em hết, em có lỗi với anh, Tuấn Kha ơi. Một cơn gió nhẹ thoáng qua làm cho mái tóc dài của Cát Tường bay dập dìu. Nàng cười dịu dàng: Em biết là anh không bao giờ trách em, nhưng em không thể tha thứ cho chính mình. 5 năm, anh rời bỏ em đã 5 năm rồi, nhưng với em anh vẫn còn sống mãi. Cái nắng giữa trưa hè gay gắt bỗng phụt tắt. Trên bầu trời mây đang giăng phủ. Cát Tường hốt hoảng, nàng bật dậy như chiếc lò xo. Tuấn Kha, hôm khác em đến thăm anh nha. Cát Tường muốn quay lưng, nhưng cái gì đó đã làm cho nàng đổi ý. Nàng ngồi lại vị trí ban đầu. Ở đây một mình chắc là anh lạnh và cô đơn lắm phải không Tuấn Kha? Cát Tường nhìn di ảnh Tuấn Kha, nàng gật gù thì thầm tiếp: Vậy em ở đây với anh một lát nữa nha. Những hạt mưa cứ nặng dần. Cát Tường thấy lạnh cho nên đứng lên. Bây giờ em phải về rồi, hôm khác em ghé thăm anh nữa ha. Hãy tha thứ cho em, núi sông ngàn cánh chờ, tình đã phụ tình rồi, xin nói xong, Cát Tường đứng lên. Nàng xoay lưng, nhưng một cái bóng đen cầm dù trong màn mưa đã làm cho Cát Tường dựng tóc gáy. Nàng đưa tay lên áp vào ngực, như nén sự sợ hãi. Khi cái bóng đen thui mỗi lúc một gần, nàng đưa tay lên che mắt và hoảng hốt, cất giọng thất thanh la lên: "Ma, có ma, có cứu tôi với!" Cái bóng đen đã đứng trước mặt nàng, cất giọng gầm gừ: "Cô bị điên hay sao mà ở đây vào lúc này?" Cát Tường vẫn chưa hoàn hồn, tay nàng bịt kín mặt, nói với giọng hoảng sợ: "Có ma, cái bóng đen thôi." Cái bóng đen nhìn quanh rồi buông gọn: "Ma ở đâu thế?" Cát Tường run rẩy: "Có ma, con ma đen thùi lùi." Cái bóng đen cúi xuống nhìn quanh người mình. "Cái gì?" Hai bàn tay bé nhỏ xinh xinh của Cát Tường bị bóng đen tháo xuống. Nàng muốn nhảy dựng vì cái bóng đen trước mặt mình. Nàng ú ớ: Ma đen thùi." Cái bóng đen đưa tay lên tháo cái kính râm màu đen xuống. "Chị hai, chị có thấy con ma nào đẹp trai như vậy chưa?" Cát Tường nhìn lên gương mặt mà nàng gọi là con ma đen thùi lùi. Trong màn mưa, Cát Tường vẫn thấy hắn rất đẹp trai, một nắng điển trai rất phong trần. Cái vết sẹo khá dài trên gò má đã làm cho hắn thêm mạnh mẽ. Cát Tường nuốt nước bọt: "À, anh không phải là ma hả?" Hắn muốn bật ngửa vì câu hỏi ngây thơ của Cát Tường. "Chị hai có thấy con ma đào đẹp trai?" Hắn ngưng một chút rồi đưa tay chỉ vào mặt mình hỏi tiếp: "Đẹp trai như tôi không hả?" Cát Tường xấu hổ, nàng cụp mặt xuống. Nhưng rồi thật nhanh, Cát Tường ngẩng lên nhìn hắn, vẻ mặt không hề yếu đuối như trước đó. Đôi mắt sau cặp kính cận của Cát Tường quét lên người hắn từ trên xuống dưới. "Đẹp trai, giữa 12 giờ trưa, nghĩa trang bị mưa gió giăng phủ, anh thì mặc nguyên bộ đồ đen, mang kính đen, trên tay lại cầm cái dù đen, không nói anh là ma mới lạ." Hắn bật cười trước sự miêu tả của nàng. Hắn nhìn Cát Tường từ đầu đến chân rồi châm biếm: "Tôi đâu có giống con ma bằng chị hai. Ma đâu có mặc đồ đen, chỉ mặc đồ trắng thôi." Cát Tường cụp mắt lướt lên người mình, nàng dỗ môi lên: "Cái gì? Anh nói tôi giống ma hả?" Hắn làm một cái rùng vai: "Nhìn là biết rồi, nhất là mái tóc dài thường thượt của chị hai đó, giống lắm, giống ma nữ tóc dài." Cát Tường giận run mười, nàng bóp chát: "Ờ, thì tôi giống ma, còn anh thì giống..." Cát Tường dài giọng làm cho hắn chờ đợi. Hắn gắt nhẹ: "Giống cái gì?" Cát Tường liếc hắn bằng đôi mắt có đùi: "Thì giống Alibaba đó." Cát Tường nhìn thấy đôi mày rậm của hắn nhíu lại: "Cái gì?" Nàng đưa ngón tay trỏ lên đôi môi mọng đỏ của mình, nhìn chăm chăm vào người hắn rồi nói: "À, giống lắm mà nghe. Anh định đi cướp nhà băng phải không?" Hắn nhìn Cát Tường trăn trối, giọng cọc cằn: "Đồ điên, sao tôi lại phải đi cướp nhà băng chứ?" Nàng che miệng cười khúc khích, cử chỉ của nàng càng làm cho hắn nổi gió. Rồi nàng dài giọng nói tiếp: "Ờ, thì anh đi cướp nhà băng để đi Thái Lan." Hắn nhìn Cát Tường ngạc nhiên hỏi: "Tôi đi Thái Lan để làm gì vậy chị hai?" Nàng cười thích thú khi nhìn vào gương mặt cao có của hắn: "Ờ, thì đi giải phẫu thẩm mỹ, để cái bệnh hoang tưởng của anh tưởng là mình đẹp trai thành cho hiện thực đó." Hắn trợn mắt nhìn Cát Tường mà không thể thốt nên lời. Cát Tường đi một vòng quanh người hắn. Nàng tiếp tục: "Anh xấu như vậy thì phải đi cướp nhà băng nhiều nhiều một chút nha. Nhớ phẫu thuật chỉnh hình cho giống B-Ren của Hàn Quốc đó, hay là người mẫu Bình Minh của Việt Nam nha. Lúc đó thì anh có thể tự tin nói là mình đẹp trai. Còn bây giờ thì đừng có dối lòng là nói mình đẹp trai, biết chưa?" Hắn kêu lên: "Chị hai, có Cát Tường quan sát thái độ khẩn trương và căng thẳng trên gương mặt của hắn. Nàng mỉa mai: "Anh làm sao vậy? có cần giận đến độ tái mặt như vậy không hả? Hắn lắp bắp. Không phải đâu chị hai. Có. Đôi mắt của Cát Tường tròn lại, môi nàng cong lên thật đáng yêu. Có cái gì? Hắn run rẩy. Có ma kìa. Cát Tường giật mình hoảng sợ, nhưng cũng cố bình tĩnh. Ma hả? Ma ở đâu? Hắn bỗng hét lên một tiếng thật lớn. Con ma ở đằng sau chị hai kìa. Con ma nó đang mặc đồ trắng. Nó. Cát Tường không kịp nghe hắn nói hết. Nàng đã nhào vào lòng hắn, mặt nàng úp vào ngực hắn, nhưng đang tìm nơi an toàn để trốn con ma đáng sợ kìa. Hai cánh tay mềm mại của nàng quấn lấy khuôn lưng rộng và rắn chắc của hắn. Giọng nàng đứt quãng. Ma, cứu tôi với, có ma. Cát Tường vẫn chưa hoàn hồn, nếu như không nghe thấy giọng cười khanh khách của hắn. Không phải vừa rồi chị hai còn hung dữ lắm hay sao? Bây giờ lại mè nhau như chú mèo mướp vậy hả? Cát Tường bật ra khỏi người hắn như chiếc lò xo. Nàng ngượng nghịu. Anh... Hắn làm một cái nhún vai rồi nói. Tôi không có hả nha, tại chị hai thấy tôi đẹp trai cho nên muốn ôm tôi. Đôi gò má Cát Tường đỏ lự lên vì xấu hổ. Nàng mím môi. Anh dám? Hắn cười nửa miệng. Tôi không dám, nhưng chị hai thì dám ôm tôi. Cát Tường nhìn gương mặt điếu giả của hắn. Nàng tức trợn mắt muốn rách khóe. Anh... Cát Tường không nói được hết câu. Nàng hắt hơi bốn cái liên tiếp. Đôi môi của Cát Tường tái mét. Người nàng run lập cập như thằng lằn đứt đuôi. Tôi không rảnh đâu mà tào lao với anh. Tôi phải đi đây. Cát Tường đã bước đi ba bước, nhưng chỉ một cái với tay của hắn thì nàng đã quay lại vị trí ban đầu. Nàng gắt gỏng. Buông ra, đồ cặt chớn. Hắn hất mặt, giọng tưng tửng. Cặt chớn hay cà chua gì cũng được. Cát Tường chà sát hai bàn tay vào nhau cho đỡ lạnh, rồi lên giọng. Anh muốn cái gì? Hắn thản nhiên che chiếc dù qua đầu cho Cát Tường. Tôi chỉ muốn cho chị hai đi ké thôi. Cát Tường bật ra khỏi chiếc dù trên đầu mình. Ai mà thèm? Hắn nhìn Cát Tường, nhào nhào mắt nói. Không thèm thì thôi. Tôi đi đây, chị hai cứ đứng đây coi chừng có vài con ma tưởng chị hai là bạn rồi rủ đi chơi đó. Nàng rùng mình và nàng đưa mắt ngó quanh. Nghĩa trang vắng lặng chỉ có tiếng mưa rả rích. Khi nàng quay lại thì hắn đã bỏ đi xa một đoạn rồi. Cát Tường hốt hoảng chạy theo kêu lên. Này, cái con ma đen thui kia đợi tôi với chứ. Hắn thắng lại thật nhanh, làm cho Cát Tường ngã chuối vào lưng hắn. Hắn bật cười. Chị hai, đừng có gọi tôi như vậy, nghe khiếp lắm. Nàng lặng lẽ tò tò theo sau lưng hắn. Dù có ghét hắn, nhưng hắn cũng làm cho nàng có cảm giác an toàn. Hắn kéo tay Cát Tường đi song song để ngã chiếc dù qua bên đầu nàng. Cát Tường giật mình tay lại. Đừng có tưởng tôi đi theo anh rồi anh giở trò sàm sỡ với tôi đó. Hắn cho tay vào túi quần và hỏi. Có biết vì sao tôi gọi bằng chị hai không? Cát Tường tuy thắc mắc nhưng không thèm hỏi. Hắn tự trả lời. Bởi vì chị hai quá già để cho tôi thật sàm sỡ. Nếu có sàm sỡ thì tôi cũng phải lựa một em thật là đẹp và sexy. Còn chị hai, thiệt là tôi hoàn toàn không có chút hứng thú. Yên tâm đi. Cát Tường nghe giận ghê gớm vì sự xúc phạm của hắn. Nàng bước nhanh ra khỏi chiếc dù rồi bỏ chạy. Hắn bất ngờ nên gọi theo. Này, chị hai. Cát Tường quay lại. Trong làn mưa mỏng manh, hắn thấy đôi ngực căng tròn của Cát Tường nhấp nhô dưới làn áo trắng ướt sũng. Cát Tường lớn giọng. Chị hai đi về trước đây, đi chung với chú em. Không khéo, người ta lại tưởng chị hai và chú em là hắc bạch vô thường thì khổ. Nói xong, nàng chạy mất khúc trong màn mưa. Hắn nhìn theo rồi rít giọng. ai là chú em chứ? Hai cái bóng bị cơn mưa đầu mùa chìm lấp, nghĩa trang lại rơi vào sự tịch mịch, một không gian im lặng đến sợ người. Ông Tường Quân nhìn Cát Tường lo lắng. Còn đi thăm Tuấn Kha gì mà lâu dữ vậy? Còn ướt như chuột lột nữa. Cát Tường cười hì hì. Tại con thấy trời mưa mà bỏ Tuấn Kha ở đó một mình thấy tội nghiệp quá, cho nên con ở lại với anh ấy một lát. Con không có sao đâu, cha cứ yên tâm đi mà. Vừa lúc đó bà Hồng Cát ra đến, bà lớn giọng. Con nhìn lại mình xem, mặt mày thì tím ngắt và còn báo không có sao hả? Cát Tường chợt rùng mình, cái lạnh đã thấm vào người, nàng run rẩy. Con đi tắm đây, lạnh chết được á. Bà Hồng Cát nói với theo. Khả Tú đến tìm con từ hồi sáng tới giờ đó. Cát Tường quay đầu. Nó đâu? Bộ nó về rồi hả mẹ? Bà Hồng Cát nhạt cười. Nó đợi con ở trên phòng, có lẽ đã ngủ rồi. Nàng nhoẻn miệng cười nói. Con biết rồi, con vào phòng nha mẹ. Cát Tường tắm bằng nước nóng. Thật nhanh nàng đã thay cho mình bộ đồ pyjama dài tay. Cát Tường nhéo vào hông Khả Tú một cái thật đau, làm cho cô giật mình. Má ơi, có ma. Cát Tường nằm xuống bên cạnh Khả Tú. Ngủ ngon dữ ha. Khả Tú nhăn mặt. Mày còn nói, tao đợi mày 2 tiếng đồng hồ rồi đó. Cát Tường tròn mắt nói. Có chuyện gì không? Khả Tú vồn vã. Tao định rủ mày đi tìm việc làm. Tốt nghiệp rồi cũng phải tranh thủ kiếm tiền báo hiếu cho cha mẹ chứ. Cát Tường gật gù. Mày nói cũng đúng, nhưng mà tao chưa có chọn được nơi nào thích hợp cả mà. Khả Tú kêu lên. Mày tưởng mày là ai mà chọn chứ? Có người ta chọn mày thì có. Cát Tường lành thinh. Nàng suy nghĩ miên man. Khả Tú hỏi khẽ. Mày nhớ Tuấn Kha hả? Cát Tường kêu lên. Ô, tuần sau mày cùng với tao đi đến một nơi nha. Khả Tú lo lắng hỏi. Đi đâu? Cát Tường làm ra vẻ bí mật. Thì tuần sau mày sẽ biết thôi. Khả Tú nhìn Cát Tường khó hiểu. Đã có chuyện gì xảy ra với mày vậy? Cát Tường chợt cười, nàng véo von. Một chuyện rất là buồn cười, mày có muốn nghe không? Khả Tú gật lia lịa. Nói nhanh đi, tao đang rửa tay nghe mày nè. Cát Tường tủm tỉm cười. Thì cái chuyện là như thế này. Rồi Cát Tường từ từ kể lại mọi chuyện cho Khả Tú nghe. Khả Tú ôm bụng cười vì sự đụng độ của Cát Tường và con ma đen thùi lùi kia. Khả Tú đồng ý đi cùng với Cát Tường, Cát Tường vào tuần sau. Hai cô bạn bên nhau cho đến chiều tà. Khả Tú nhìn Cát Tường lo lắng. Mày suy nghĩ kỹ chưa? Cát Tường gật đầu rất cương quyết. Tao đã suy nghĩ kỹ lắm rồi. Khả Tú lại lào bạo. Tao chỉ sợ mày hối hận thôi. Tới lúc đó thì thành phố này sẽ bị nước mắt của mày hủy diệt hết. Cát Tường thoáng do dự, song nàng đã quyết định. Tao sẽ không hối hận đâu. Bắt đầu đi. Khả Tú mừng vì Cát Tường đã chịu thoát ra khỏi sự rai rứt của lương tâm về sự ra đi của Tuấn Kha. Nghe Cát Tường kể là ngày đó Cát Tường đang học lớp 12. Tuấn Kha là một bác sĩ trẻ mới ra trường. Anh yêu Cát Tường say đắm, nhưng Cát Tường còn quá nhỏ để hiểu tình yêu như thế nào. Và căn bệnh ung thư phổi đã mang Tuấn Kha đi trong những ngày héo hon chờ đợi tình yêu của Cát Tường. Khả Tú bị Cát Tường kéo ra khỏi dòng suy nghĩ bằng cái giọng điệu quen thuộc. Trời đất ơi! Khả Tú tròn xoe hai con mắt nhìn Cát Tường trân trối. Cát Tường, mày... Cát Tường nhìn mình trong gương và ngơ ngác. có thật là tao hay không như vậy Khả Tú? Khả Tú reo lên. Trời ơi, mày đẹp quá Cát Tường. Cát Tường biểu môi. Tao thì lúc nào mà chả đẹp. Cái tao muốn là sự trả lời của tuổi 18. Khả Tú bật cười. Bộ mày cũng biết mày để cái tóc dài là bà già hả? Cát Tường tròn môi nói lên. Bộ để như vậy thì tao già lắm hả Khả Tú? Khả Tú hít mũi. Không già, mày 23 tuổi mà người ta tưởng là mày 32. Cát Tường kêu lên. Cái gì? Bộ già dữ vậy hả? Khả Tú đặt tay lên vai Cát Tường. Phải, nhưng mà mày yên tâm đi, bây giờ mày còn trẻ hơn thiếu nữ 18 nữa đó. Cát Tường gật gù nhìn vào gương. Có thật vậy không? Khả Tú chỉ vào anh thợ cắt tóc rồi nói. Mày hỏi anh ta thì biết liền chứ gì. Anh thợ cắt tóc cười hiền trả lời. Mái tóc chấm ngàn vai, kiểu so la này thì rất hợp với cô. Nhưng nếu cô muốn trẻ trung hơn nữa thì theo tôi cô nên bỏ cái cặp kính kia đi. Khả Tú vỗ tay. Anh ấy nói chí phải đó. Bỏ cặp kính bà già này là mày thành thiếu nữ 13 luôn. Cát Tường bật cười. Có cần phóng đại dữ vậy hay không chứ? Rồi hai cô bạn nhìn nhau cười. Cát Tường trả tiền, kéo Khả Tú đến tiệm kinh thuốc Sài Gòn. Khả Tú gật gù. Mày đúng là thông minh. Cát Tường cười tinh nghịch. Đợi tao nghe, tao ra liền đó. Một lát sau, Cát Tường trở ra với cặp kính sát trọng. Khả Tú nhìn nàng không chớp mắt. Mày đẹp quá Cát Tường ơi. Cát Tường xấu hổ nói. Đừng ga la lớn như vậy chứ, người ta cười cho đó. Khả Tú gật gật nhưng vẫn nhìn Cát Tường. Đôi mắt to tròn của Cát Tường giờ đây không còn hai cái đít chai làm rào cản. Đôi mắt long lanh dưới rèm mi cong vuông phúc, mái tóc ngang vai làm cho thân hình của Cát Tường thật mảnh mai. Thấy Khả Tú cứ nhìn mình chăm chăm, Cát Tường gọi khẽ. Khả Tú, hay là mình gọi thiên sứ đi ăn kem nha. Nghe đến thiên sứ, Khả Tú bừng tỉnh liền. Vậy cũng được. Thế là cả hai đã đến quán kem Hương Bốn Mùa thật nhanh. Khả Tú gọi cho mình kem sầu riêng, còn Cát Tường thì gọi kem sô-cô-la. Cát Tường cho muỗng kem vào miệng và nói. Để xem thiên sứ sẽ nghĩ sao về sự thay đổi của tao. Khả Tú đưa tay bẹo má Cát Tường. Đương nhiên là sẽ chải kem rồi. Cát Tường cười ngặt ngoẻo. Vừa lúc thiên sứ đến, anh nhìn Cát Tường trân trối. Cát Tường em... Cát Tường nheo nheo mắt. Anh đoán xem thử coi em bao nhiêu tuổi nè. Thiên sứ ngây ngô nói. Anh đã biết tuổi em rồi mà. Khả Tú kéo tay thiên sứ ngồi xuống. Cát Tường vừa mới túc tét cái vẻ bên ngoài của nó, nhìn nó anh đoán thử xem nó bao nhiêu tuổi. Thiên sứ nhìn gương mặt bầu bỉnh của Cát Tường được ôm sát bởi mái tóc ngắn, đôi mắt của nàng như hút tất cả mọi thứ, bờ môi mọng đỏ đang mấp máy cho muỗng kem vào miệng. Thiên sứ nói, em đẹp quá Cát Tường à. Cát Tường bật cười giòn tan, nụ cười làm cho gương mặt của Cát Tường đáng yêu làm sao. Cát Tường nói, sao anh trả lời lãng xẹt quá vậy chứ? Thiên sứ cười hì hì, nói chung là rất đẹp và đáng yêu. Cát Tường gật gù hài lòng. Để ăn mừng ngày em trẻ lại, chầu kem này em bao hết. Thiên sứ tò mò. Cát Tường, anh bất ngờ vì sự thay đổi của em, nói cho anh biết lý do được không? Khả Tú chen vào. Nó bị người ta chê già, gọi nó bằng chị hai cho nên tức. Thiên sứ tròn mắt hỏi, ai vậy? Cát Tường nhớ đến hắn, nàng cười thích thú. Một con ma đen thùi lùi. Không hẹn mà Khả Tú và thiên sứ cùng kêu lên. Cái gì? Cát Tường cong môi. Không, phải nói là một tên cướp thì đúng hơn. Thiên sứ tròn mắt. Em nói cái gì mà Tập Lâm khó hiểu quá về Cát Tường? Cát Tường cười nửa miệng. Em sẽ làm cho hắn lé con mắt luôn. Thiên sứ nhìn Cát Tường như lo sợ điều gì đó. Cát Tường, em có cần vì một lời nhận xét của hắn mà... Khả Tú nhìn thiên sứ bực dọc. Khả Tú nói, sao lại không? Em phải cảm ơn con ma hay tên cướp gì đó nữa. 5 năm qua, Cát Tường nó không hề sống cho nó. Nó mặc cảm về sự ra đi của Tuấn Kha. Bây giờ khó khăn lắm nó mới lấy lại được chính mình. Anh đừng có nói như vậy chứ. Thiên sứ nhìn Cát Tường. Quả thật, 5 năm qua, Cát Tường luôn luôn khép kín. Nàng không chăm chút bề ngoài của mình, không đùa giỡn, không phéo phon. Và thiên sứ đã yêu cái vẻ buồn ảo não trong đôi mắt, trên gương mặt của Cát Tường. Anh yêu nàng say đắm. 5 năm qua, anh luôn luôn có nàng. Nhưng giờ đây, trước sự thay đổi của Cát Tường, anh lại thấy bất an. Thiên sứ giọng nhẹ tên. Anh thì không có ý gì đâu. Em đừng có buồn anh nghe Cát Tường. Cát Tường vui vẻ. Sao em lại buồn anh chứ? Anh là người anh tinh thần của em mà. Thiên sứ kêu lên trong đầu vì sự thật quá phũ phàng. Anh khàn giọng. Em và Khả Tú có định đi làm ở đâu chưa? Khả Tú ậm ừ. Em vẫn nộp đơn đi xin việc. Thiên sứ vui vẻ nói. Công ty của anh còn thiếu người bên phòng kế toán. Nếu em không chê thì đến công ty của anh làm đi. Khả Tú mừng quýnh. Nếu anh đã có lời thì em không từ chối. Thiên sứ gật nhẹ rồi quay sang Cát Tường. Còn em thì sao Cát Tường? Cát Tường tròn vo cái miệng, nàng nói. Em muốn xin vào ngân hàng. Nhưng trước mắt em muốn đi du lịch ở đâu đó. Sau khi trở về thì em sẽ bắt tay vào công việc. Thiên sứ gật gù. Em tính như vậy cũng được. Khả Tú hí hửng nói. Mày định đi đâu? Cát Tường thở dài trả lời. Tao cũng chưa có biết nữa. Đi đâu mà ít kinh phí một chút. Thiên sứ kêu lên. Hay là mình đi Mũi Né? Không hẹn mà cả Cát Tường và Khả Tú đều kêu lên. Mũi Né? Thiên sứ phấn khởi. Vài hôm nữa công ty anh sẽ đi Mũi Né để nhập thêm giống hải sản mới. Hay em và Khả Tú cũng đi, sẵn tiện chúng ta đi du lịch vài hôm. Khả Tú reo lên. Tuyệt quá. Cát Tường thì lại buồn so. Nhưng đi với công ty của anh thì có tiện hay không? Thiên sứ cười hì hì. Yên tâm đi. Chỉ có mình anh đi thôi. Cát Tường gật đầu. Vậy cũng được. Khi nào thì mình xuất phát hả anh? Thiên sứ nhẩm tính rồi trả lời nhanh. Khoảng tuần nữa. Có gì anh sẽ liên lạc với em để chuẩn bị. Khả Tú nhìn đồng hồ thúc giục. Thôi, quyết định vậy đi. Bây giờ thì mình đi về. Thiên sứ gật đầu. Cũng đến giờ làm việc rồi. Chúng ta về thôi. Thank you.